99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1955, chương 1923, chuẩn. Thực chuẩn. Dư Lý Lý đại lão sớm biết Diệp Thiến Thiến đến rồi. Âu Minh tiến đến nói với nàng hai tiếng. Nàng còn đặc biệt đổi một bộ quần áo, sửa sang tóc, để cho mình thoạt nhìn gọn gàng một chút. Ai biết, ba chờ bốn chờ, Diệp Thiến Thiến vẫn là không có tới. Vừa mới thất vọng ngồi trở lại giường, nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Âu Minh vào cửa phòng có động tĩnh, nhưng là tuyệt đối sẽ không gõ cửa. Lúc này đến gõ cửa, trừ bỏ Diệp Thiến Thiến không làm hắn nghĩ. Ánh mắt sáng lên, Dư Lý Lý nói, tiến đến, quả thật, cửa phòng bị mở ra đến, một cái đầu thò vào đến. Diệp Thiến Thiến trông thấy Dư Lý Lý, sán lạn nhoẻn miệng cười. Thiến Thiến, trời ạ, người biến tốt nhìn. Dư Lý Lý giống như là gặp quỷ bộ dáng, che miệng lại, nói, người thật gầy quá. Diệp Thiến Thiến vô ý thức sờ lên bản thân mặt, nhìn thoáng qua bản thân thân, nói, nào có a, người ảo giác, người đều bao lâu không thấy được ta. Thực, gầy. Dư Lý Lý tiến đến, nhéo nhéo nàng cái cằm, người trước kia có hai cái cằm, hiện tại, Lan, người mới có hai cái cằm. Diệp Thiến Thiến tức giận đưa nàng tay đẩy ra, Dư Lý Lý cười ha ha một tiếng. Tiếp lấy đưa tay đi nhéo nhéo Diệp Thiến Thiến ngực. Ô hô, lớn, Diệp Thiến Thiến mặt đỏ lên. Nhanh lên đem cửa đóng, che bộ ngực mình. Nói, xong chưa, cũng không xấu hổ. Chậc chậc chậc, Dư Lý Lý nhìn chằm chằm nàng. Người ra mặt làm sao mỏng. Kết thúc rồi, kết thúc rồi. Quả nhiên yêu đương khiến người dung tục. Người biến, người mới dung tục. Người biến, Dư Lý Lý một mặt đau lòng. Thẩm Chi Liệt đem ngươi cho dạy dỗ đến như vậy tiểu nữ nhân. Thật là đáng sợ, ta sao không biết rõ hắn nguyên lai như vậy có thủ đoạn. Diệp Thiến Thiến mặt tối sầm, nói, ngươi làm sao càng ngày càng không biết xấu hổ. Ngươi trước kia thế nhưng là ta tiểu nữ nhân, hiện tại cùng một lưu manh giống như. Ta chỗ nào lưu manh, nhưng lại ngươi, làm sao gầy nhiều như vậy, giảm cân. Dư Lý Lý trong khi nói chuyện, cho nàng rời ra ngoài một cái ghế. Diệp Thiến Thiến ngồi xuống, nhún vai nói, không có a, chỉ là đoạn thời gian trước cùng lão Thẩm học kiện thân, giới đồ ăn vặt, rèn luyện một chút thân thể. Ta đi, cái này cũng chưa tính giảm béo a. Dư Lý Lý hâm mộ ghen ghét, nhéo nhéo bản thân eo thịt, người nhìn ta đều mập thành hình dáng ra sao. Người không giống nhau. Người hài tử đều sinh, béo cũng bình thường, ta muốn hài tử, chỉ có thể đem thân thể luyện giỏi một điểm. Diệp Thiến Thiến có chút hâm mộ, người nói cái thế giới này thật có vận mệnh vật này tồn tại sao? Đương nhiên là có, Dư Lý Lý thốt ra, nhưng nhìn gặp Diệp Thiến Thiến mặt cái kia hơi chua xót vẻ mặt phức tạp. Lập tức lại đổi giọng, nói, loại vật này, tin thì có, không tin thì không. Làm sao hỏi như vậy? Trước đó Thẩm Chi Liệt nãi nãi có phải hay không cho ngươi coi số mạng nha? Nàng nói thế nào? Ta nha, Dư Lý Lý nghĩ nghĩ. Nói, nàng nói ta 25 tuổi trước đó vận mệnh không tốt lắm. 25 tuổi về sau đổi vận. Bất quá ta cảm thấy còn rất chuẩn. Trước đó không phải nói ta có thể sẽ không có bầu sao? Ngay cả bác sĩ mới nói. Ta mang thai khả năng hẳn không phải là rất lớn. Nhưng là nàng cho ta đoán mệnh nói là ta sẽ sinh một trai một gái. Đằng sau vừa mới xử lý hôn lễ. Phát hiện hoài. Dư Lý Lý nhún vai. Nhìn xem Diệp Thiến Thiến. Lão thái thái kia có phải hay không lại cho ngươi đoán mệnh. Diệp Thiến Thiến đột nhiên cảm giác được có chút nhớ nhung khóc. Dư Lý Lý vận mệnh. Diệp Thiến Thiến có thể nói là từ một cái người đứng xem một đường nhìn qua. Chuẩn, thực chuẩn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.